Linh Lung Ngọc Dịch, Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người lơ lửng 11 mai thánh dược, giật nảy cả mình, ngươi, hắn muốn hỏi Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có nhiều như vậy thánh dược. Hoàng Tiểu Long nói, chỉ cần đổ ước, ngươi giết ta, những này thánh dược chính là của ngươi. Ly Kiếm Thánh Nhân hắc hắc cười lạnh, ta hiện tại giết ngươi, những này thánh dược đồng dạng là ta. Nói đến đây, thánh uy mênh mông, đột nhiên ép hướng Hoàng Tiểu Long. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên cổ phù, đem Ly Kiếm Thánh Nhân thánh uy cản lại, thánh cấp bất diệt phù. Ly Kiếm Thánh Nhân lần nữa giật mình, không tệ, thánh cấp bất diệt phù. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, sau đó lại lấy ra mấy đạo cổ phù, động thân phù, phong ấn phù, tâm ma phù, toàn bộ là thánh cấp. Ly Kiếm Thánh Nhân con mắt kém chút rớt xuống đất, những này thánh cấp phù lục, rất khó luyện chế, hơn nữa vật liệu rất khó tìm được. Liền liền rất nhiều thánh địa thánh nhân cũng khó có một tấm, Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, vậy mà liên tiếp lấy ra vài trương, ngoại trừ cái này 4 tờ cổ phù, ta còn có hơn 20 tấm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết được ta, còn có hơn 20 tấm. Ly Kiếm Thánh Nhân trái tim một hồi bình vang lên, giật nảy mình, ngươi, những này cổ phù, ngươi là từ đâu đạt được, vận khí ta không tệ. Đạt được thời kỳ thượng của một vị nào đó luyện phù thánh môn bảo tàng. Hoàng Tiểu Long bịa chuyện nói, thế nào, chỉ cần ngươi ta đổ ước, ngươi giết ta, không chỉ có những này thánh dược, còn có trên người của ta tất cả thánh phù, tất cả thánh khí, tất cả bảo bối đều là ngươi, chậm đã. Ly Kiếm Thánh Nhân hai mắt trừng đến rất lớn, ngươi mới vừa nói cái gì, tất cả thánh khí. Trên người ngươi không chỉ một kiện thánh khí. Đột nhiên, hắn có loại nghẹn ngực cảm giác, hắn phát hiện chính mình so trước mắt cái này nho nhỏ chí tôn thất giai tiểu tử còn cùng, không, là vô cùng cùng, không tệ, trên người của ta có 3 kiện thánh khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra nụ cười, thế nào? Ngươi ta đổ ước, chỉ cần ngươi một ngón tay chỉ giết ta, ta tất cả mọi thứ đều là ngươi, ngươi nếu là giết không được ta, ngươi muốn hiệu mệnh tại ta. Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long nụ cười, làm sao lại cảm thấy có loại hồ ly hương vị. Vô cùng tặc, chỉ là, hắn nhìn xem cái kia 11 mai thánh dược, những thánh cấp kia cổ phù, còn có nghĩ đến cái kia 3 kiện thánh khí, trong lòng liền, ngươi xác định, không cần những này thánh cấp cổ phù. Không sử dụng cái kia 3 kiện thánh khí. Ly Kiếm Thánh Nhân nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xác định, chúng ta có thể lập thệ. Hoàng Tiểu Long nụ cười đựng một chút, còn có, trên người ngươi tất cả bảo bối cũng không thể vận dụng. Ly Kiếm Thánh Nhân không yên lòng. Lại bổ sung, từng. Hoàng Tiểu Long nụ cười càng tăng lên, tất cả bảo bối đều không sử dụng, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2372, thu nhiều một tiểu đệ. Chương 2372, thu nhiều một tiểu đệ, Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long nở rộ nụ cười, nhướng mày, hai mắt lấp lóe không yên, nhưng là cuối cùng hay vẫn là gật đầu, tốt, ta và ngươi cược, bất quá, ngươi muốn trước lập thệ, cái này hiển nhiên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Ly Kiếm Thánh Nhân liền tuần tự dựng lên thề. Ly Kiếm Thánh Nhân gặp Hoàng Tiểu Long thật lập thệ không cần thánh cấp cổ phù, không cần thánh khí, không cần tất cả mọi thứ đồ vật, không khỏi trong lòng buông lỏng. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an, Hoàng Tiểu Long làm như thế, tất có ỷ lại cầm, nhưng là, hắn cũng không tin, một cái chí tôn thất giai sơ kỳ tiểu tử tại không sử dụng hết thể ngoại lực tình huống dưới, có thể ngăn cản được hắn một ngón tay. Hắn nhưng là Ly Kiếm Thánh Nhân, nếu là liền một cái chỉ là chí tôn thất giai sơ kỳ tiểu tử đều có thể chống đỡ được hắn một ngón tay, vậy hắn đến đụng cây chết rồi. Bất quá, mặc dù cảm thấy một cái chỉ là chí tôn thất giai sơ kỳ không có khả năng ngăn cản được hắn một ngón tay, nhưng là, hắn vẫn là không dám chủ quan, cho nên, hắn quyết định một chỉ này, toàn lực mà ra, thập tam tiểu tử, chuẩn bị xong. Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tốt, Ly Kiếm Thánh Nhân vừa quát, ngón tay nâng lên, đột nhiên một ngón tay hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, kình thiên nhất chỉ, phá diệt, chỉ gặp vô số thánh quang ngưng tụ, hóa thành một ngón tay, tựa như cột chống trời, không có căn cứ hướng Hoàng Tiểu Long ầm vang mà xuống, chỗ lướt qua, hết thảy đều rách hết diệt, mặc dù Ly Kiếm Thánh Nhân mạnh nhất là kiếm đạo, nhưng là cái này kình thiên nhất chỉ, cũng là một môn cao thâm thánh đạo kỹ pháp, hắn toàn lực một ngón tay xuống. Chính là rất nhiều thánh cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản, kình thiên nhất chỉ còn chưa rơi vào, liền đem bốn phía không gian hoàn toàn trấn áp, như là kình thiên sơn,

cơ hồ mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long đều có thể tìm tới hai loại thánh dược. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân lại ngu xuẩn cũng biết Hoàng Tiểu Long lúc trước lấy ra dụ hoặc hắn đổ ước cái kia 11 mai thánh dược là thế nào đạt được. Chính là dạng này, hắn mới chấn kinh, bởi vì, hắn ẩn ẩn đoán được Hoàng Tiểu Long cho nên có thể tìm tới những này thánh dược, phải cùng Hoàng Tiểu Long thánh hồn có quan hệ, nắm giữ một cái vậy mà có thể phát hiện được thánh dược thánh hồn. Đây quả thực là, Ly Kiếm Thánh Nhân không cách nào thuyết minh mình bây giờ tâm tình, có được dạng này thánh hồn. Đây quả thực tương đương có được một tòa vô cùng vô tận thánh dược bảo tàng. Truyền thuyết, chục tỷ năm trước thánh giới có một cái thông linh thử. Cái này thông linh thử có thể phát hiện được hết thảy thánh linh bảo vật, bao quát thánh dược. Nhưng là cái này thông linh thử, sớm đã biến mất chục tỷ năm. Ly Kiếm Thánh Nhân như thế, Lý Lệ bốn người thì càng không cần nói. Tứ nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cơ hồ một ngày một cái biến hóa. Lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Ánh bọn người rốt cục đi tới lúc trước Lý Lệ cùng Đàm Quyên các loại Thanh Tuyết cung cao thủ phân tán địa phương, nhưng là, Hoàng Tiểu Long mấy người tại bốn phía tìm mấy lần, đều không có phát hiện Đàm Quyên bọn người tung tích, Lâm Tiểu Ánh thử dùng tính phù liên hệ, cũng chưa có trở về tin, không khỏi một mặt thất vọng, Lâm Tiểu Ánh sư tỷ, cái kia chúng ta bây giờ. Lý Lệ hỏi Lâm Tiểu Ánh trầm ngâm nói, chúng ta tìm tiếp, lại tìm một tháng, nếu là thật tìm không thấy. Chúng ta trước hết hồi Vô Uyên Thành các loại Đàm Quyên sư tỷ các nàng, vâng. Lý Lệ tứ nữ đáp, thập tam, vậy còn ngươi? Lâm Tiểu Ánh quay đầu hỏi, một mặt chờ đợi, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói, dù sao ta cũng không có sự tình khác, không ngại tại sông Vô Uyên ở lâu lưu một mấy ngày này. Lâm Tiểu Ánh lộ ra nụ cười, gia hỏa này cuối cùng còn có chút lương tâm, thế là, Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Ánh mấy người liền tiếp theo tại sông Vô Uyên bên trong tìm kiếm Đàm Quyên. Quý Tâm Di các loại Thanh Tuyết cung cao thủ, rất nhanh, nửa tháng trôi qua, vẫn không có thu hoạch, ngay tại Lâm Tiểu Ánh, Lý Lệ chúng nữ càng cảm giác thất vọng lúc, đột nhiên, Lâm Tiểu Ánh tính phù chấn động, Lâm Tiểu Ánh cầm lấy xem xét, gương mặt xinh đẹp mừng rỡ, là Đàm Quyên sư tỷ, Đàm Quyên sư tỷ hồi âm, đi mau, Đàm Quyên sư tỷ ngay ở phía trước, Lâm Tiểu Ánh một ngón tay phía trước đại lục, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long gấp nhiên hướng về phía trước đại lục tiến đến, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến phía trước đại lục, nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới, đột nhiên, một tiếng to lớn vang vọng từ phương xa truyền đến, phía dưới đại lục chấn động kịch liệt, dãy núi băng liệt, đây là Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp một biến, thánh cảnh cường giả, chỉ có thánh cảnh cường giả lực lượng, mới có được kinh người như thế lực hủy diệt, hẳn là Đàm Quyên hoặc Quý Tâm Di sư tỷ. Lâm Tiểu Ánh đạo, nàng có thể cảm ứng được ra cái này lực lượng hủy diệt bên trong ẩn chứa băng tuyết lực, lập tức, Lâm Tiểu Ánh không lo được cái khác, cùng Lý Lệ chúng nữ gấp nhiên xông về phía trước, chúng ta cũng đi qua. Hoàng Tiểu Long vỗ tọa hạ Vô Uyên song mục thú, cùng Ly Kiếm Thánh Nhân đi theo, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thanh Tuyết cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết cung chúng nữ, ngoại trừ Thanh Tuyết cung chúng nữ bên ngoài, hiện trường còn có Tà Ma cung, Thánh Địa Liên Minh, Lam Kình tộc, Xích Diễm Thánh Môn các loại một đám cao thủ, liếc nhìn lại, chỉ sợ có 4-500 người, cùng Thanh Tuyết cung Đàm Quyên giao thủ, là Tà Ma cung một cái thân mặc áo bào đen, tướng mạo xinh đẹp người trẻ tuổi, phía bên kia lớn lên mặc dù xinh đẹp, nhưng là sắc mặt trắng bệch, mi tâm có cái yêu dị xanh biếc phù văn, đầu thụy. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, căn cứ phía bên kia tướng mạo, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt biết phía bên kia chính là Tà Ma cung sáu ma tử một đầu thụy, côn vớt bi. Hoang 123 anh, chương 2374, châm ngòi ly gián. Chương 2374, châm ngòi ly gián, đậu thụy, thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, chính là rất nhiều thánh cảnh nhị trọng cao thủ, cũng không phải đối thủ, nhưng là hiện tại, lại bị Thanh Tuyết cung Đàm Quyên hoàn toàn áp chế, đã rơi vào hạ phong, chỉ gặp đậu thụy toàn thân ma khí trùng thiên, diễn hóa trùng điệp ma giới, nhưng là vô luận toàn thân ma khí như thế nào kinh người. Từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận Đàm Quyên toàn thân tuyết khí rực rỡ, hóa thành từng mảnh băng màn, vô luận đậu thụy ma khí mạnh hơn, đụng một cái bên trên cái này băng màn, liền bị đông cứng cũng tan đi. Tương phản, Đàm Quyên tuyết khí, không ngừng xông vào đậu thụy ma giới, không ngừng dính vào đậu thụy thân thể, đậu thụy trên thân đã bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn băng khí, động tác bắt đầu sơ cứng, Quý Tâm Di sư tỷ, lúc này, cùng Hoàng Tiểu Long chạy tới Lâm Tiểu Ánh xa xa liền kêu lên, Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết cung chúng nữ, còn có hiện trường các cao thủ nhìn lại, Lâm Tiểu Ánh sư muội. Quý Tâm Di kinh hỉ, Lâm Tiểu Ánh cùng Quý Tâm Di riêng phần mình nên đón tiếp lấy, nhưng là, hiện trường cơ hồ tất cả cao thủ ánh mắt đều từ trên thân Lâm Tiểu Ánh xuyên qua, rơi vào Lâm Tiểu Ánh sau lưng không xa Hoàng Tiểu Long trên thân, nói xác thực, là rơi vào Hoàng Tiểu Long tọa hạ Vô Uyên Song Mục Thú trên thân, Vô Uyên Song Mục Thú. Có người kinh hỉ hét lớn, Hoàng Tiểu Long xem xét, kinh hỉ kêu to chính là khống thú thánh địa Vu Phú Giang, nhìn thấy Vu Phú Giang người bạn cũ này cũng tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, Thánh Thiên Thành, Vu Phú Giang trước muốn chiếm trước hắn Cửu Thải Hồ Phượng, sau tại Thiên Hương Trà Lâu ức hiếp Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người, các khoảng đó, Hoàng Tiểu Long tự sẽ nhớ rõ, bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, Vu Phú Giang bên người, ngoại trừ có thánh địa liên minh các cao thủ bên ngoài, hắn còn chứng kiến Chân Lý Thánh Môn Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ cùng Càn Nguyên Thánh Môn Phùng Trình, trước đây ít năm, hắn liền để Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca giúp chút ít bận biệu, chèn ép Chân Lý Thánh Môn cùng Càn Nguyên Thánh Môn, bây giờ nhìn bộ dáng, cái này Chân Lý Thánh Môn cùng Càn Nguyên Thánh Môn đã ôm lấy thánh địa liên minh đầu này đùi, ngay tại Vu Phú Giang dứt lời, đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh phá không mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long lướt đến. Muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long tọa hạ Vô Uyên Song Mục Thú, nhưng là những người này mới vừa đứng dậy, Vô Uyên Song Mục Thú ngửa mặt lên trời, há miệng gầm một tiếng, tiếng gào xuyên thấu trùng điệp không gian, quấy sông Vô Uyên tầng tầng khí lưu, trên trời dưới đất, phản phất thiết thạch giao kích, chỉ gặp cái kia mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ phiền muộn bay ngược trở về, nhao nhao nện vào tại chỗ rất xa, thất khiếu chảy máu không ngừng, hiển nhiên vừa rồi cái này mấy chục cao thủ chịu Vô Uyên Song Mục Thú cái kia gầm một tiếng, thần hồn đã bị thương không nhẹ, Vô Uyên Song Mục Thú thân là thánh thú, lại là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, vừa rồi thi triển bản mệnh thần thông gầm một tiếng, những cao thủ này lại chỗ nào chống cự được, Vô Uyên Song Mục Thú gầm một tiếng, để cái khác cao thủ cũng là giật mình kêu lên, liền nguyên bản muốn ra tay cướp đoạt Vu Phú Giang cũng dọa đến sinh sinh ngừng lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh, lúc này, hắn mới nhớ lại, đầu này Vô Uyên Song Mục Thú cũng không phải cái gì thiện nhẫm, đột nhiên, cùng Đậu Thụy giao thủ Đàm Quyên một tay phất lên, băng sắc chưởng lực xuyên qua trùng điệp ma giới, ấn đến Đậu Thụy ngực, đem Đậu Thụy đánh lui ra, hai người giao thủ ngừng lại, Đậu Thụy nguyên bản sắc mặt trắng bệch lại khó coi mấy phần, Đậu Thụy muốn tiến lên nửa lúc, bị Tà Bất Phàm đưa tay ngăn lại, Tà Bất Phàm ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, đối Đậu Thụy nói, không vội, Đàm Quyên lui về Thanh Tuyết cung chúng nữ bên người, Đàm Quyên sư tỷ. Lâm Tiểu Ánh vui vẻ nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Đàm Quyên ôn nhiên cười một tiếng, những ngày này, ta và ngươi Quý Tâm Di sư tỷ một mực tại lo lắng ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, trở về chúng ta cũng không biết tại sao cùng sư phụ phục mệnh. Sau đó ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, nàng là nhớ kỹ, lúc ấy mới vừa ra Vô Uyên Thành gặp qua một lần, Đàm Quyên sư tỷ, Quý Tâm Di sư tỷ, đây là Thập Tam. Lâm Tiểu Ánh đối Đàm Quyên, Quý Tâm Di giới thiệu nói, hắn là bằng hữu ta lúc ấy bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người truy sát, kém chút rơi vào Long Chính Vũ mấy người trong tay, là một vị Long tộc tiền bối xuất thủ cứu ta, về sau, ta gặp Thập Tam, Lâm Tiểu Ánh nói một cách đơn giản bỗng chốc bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người truy sát sự tình, bất quá, để Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi chính là, Lâm Tiểu Ánh may mắn không đối Đàm Quyên bọn người nói hắn là nàng mới chiêu tiểu đệ, giới thiệu lúc nói là bằng hữu. Đồ nhi ta, hắn là bị Long tộc cao thủ giết. Đậu Thụy hai mắt yếu ớt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Ánh. Lâm Tiểu Ánh dương lên cái cằm, hừ lạnh nói, đúng thì thế nào, nói, cái kia Long tộc cao thủ ở đâu? Đậu Thụy lãnh đạm nói, trò cười. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lâm Tiểu Ánh hừ nhiên, lúc này, Tà Bất Phàm mở miệng đánh gãy Đậu Thụy, được rồi, việc này sau này hãy nói. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ta không quản ngươi cùng Lâm Tiểu Ánh là quan hệ như thế nào, thức thời, đem Vô Uyên Song Mục Thú ra đây, không thì, ngươi biết chúng ta Tà Ma Cung thủ đoạn, không sai, tiểu tử, đem đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú ra đây. Khống thú thánh địa Vu Phú Giang cũng kêu la nói, đem Vô Uyên Song Mục Thú ra đây, không thì, ngươi chết không tán thân địa. Lam Kình tộc Lam Kính Phu cũng lãnh đạm nói, Xích Diễm Thánh Môn còn có cái khác tông môn cao thủ cũng đều nhao nhao mở miệng. Để Hoàng Tiểu Long đem Vô Uyên Song Mục Thú ra đây, Lâm Tiểu Ánh không khỏi quýnh lên, đối Đàm Quyên nói, Đàm Quyên sư tỷ, Thập Tam là bằng hữu ta, các ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ta bị trọng thương, là Thập Tam cầm hồi mệnh đan để cho ta cùng Lý Lệ sư muội các nàng khôi phục thương thế, hồi mệnh đan. Đám người nghe xong,

Trần Tử Phong nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, biến sắc, nhưng lập tức trấn định lại, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đối với trước mặt lão giả nói, sư phụ, là thập tam tiểu tử kia. Phía trước lão giả Vô Tế Chương gật đầu, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long tọa hạ Vô Uyên Song Mục Thú trên thân, lộ ra nụ cười, xem ra chúng ta vận khí không tệ, đoạt đan tà ma cung, thánh địa liên minh trước mặt tìm được cái này thập tam, sau đó xuất lĩnh xích diễm thánh môn các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, cũng khó trách Vô Tế Chương cùng xích diễm thánh môn các cao thủ không có sợ hãi, cái này Vô Tế Chương thân là xích diễm thánh môn điện chủ, bản thân liền là một tôn thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ. Luận cảnh giới luận thực lực, đều so lúc trước cửu mục thánh môn Vương Viên cao, hơn nữa Vô Tế Chương bên người trung niên nhân, cũng là xích diễm thánh môn nào đó phó điện chủ, cũng là một tôn thánh cảnh. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2378, sắp chết đến nơi còn cười. Chương 2378, sắp chết đến nơi còn cười. Xích diễm thánh môn Vô Tế Chương bọn người rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó tản ra, phong tỏa ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường lui. Thập tam tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vô Tế Chương mới mở miệng, khá lịch sự cười nói, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết chúng ta dụng ý, như vậy đi, ngươi chỉ cần đem đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú xuất hiện, chúng ta liền thả ngươi rời đi, cũng không làm khó ngươi, thế nào? Vô Tế Chương một mặt rộng lượng dáng vẻ, kỳ thật, hắn cũng biết, Hoàng Tiểu Long bên người dù sao có một cái ly kiếm thánh nhân, nếu là thật đánh, xích diễm thánh môn tử thương khó tên. Nếu có thể không động thủ, kia là tốt nhất, lúc này, cái kia Trần Tử Phong ngay sau đó mở miệng nói, sư phụ, tiểu tử này trên thân thế nhưng là có hồi mệnh đan. Vô Tế Chương gật đầu, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, trước, cái kia Lâm Tiểu Oánh nói nàng bị trọng thương, là ngươi dùng hồi mệnh đan để nàng thương thế khỏi hẳn, thập tam tiểu huynh đệ trên thân hẳn là còn có hồi mệnh đan a. Gặp Vô Tế Chương bọn người không chỉ có ngấp nghé chính mình Vô Uyên Song Mục Thú, còn muốn chính mình hồi mệnh đan. Hoàng Tiểu Long trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không tệ, trên người của ta còn có hồi mệnh đan, không chỉ có hồi mệnh đan, ta còn có rất nhiều thánh dược, còn có thánh khí, còn có rất nhiều thánh linh ngọc thạch. Hoàng Tiểu Long từng cái chi tiết giải thích, nói, cái gì? Thánh dược, còn có thánh khí, thánh linh ngọc thạch, Vô Tế Chương, Trần Tử Phong bọn người lần nào cùng giật nảy cả mình, tiếp theo cùng hỉ, bất quá, xích diễm thánh môn bộ kia điện chủ Trần Tri lại là nhướng mày. Đối với Tế Chương nói, Tế Chương huynh, cẩn thận có bẫy, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, Hoàng Tiểu Long bị bọn hắn vây khốn, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại không có sợ hãi đem trên người mình bảo vật từng cái giải thích xuất hiện, cái này, chẳng lẽ Thanh Tuyết cung cao thủ liền mai phục tại phụ cận, hắn thình lình giật mình, thánh hồn bao phủ ra, lấy bốn phía không gian hết thảy, nhưng là để hắn nghi ngờ là, phát hiện cũng không có Thanh Tuyết cung cao thủ mai phục, Vô Tế Chương trải qua Trần Tri nhắc nhở. Cũng là kinh nghi địa lục soát nhìn bốn phía, gặp Vô Tế Chương, Trần Tri hai người thần sắc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, yên tâm, vài ngày trước, ta sớm cùng Thanh Tuyết cung tách ra, Thanh Tuyết cung cao thủ cũng không có mai phục tại phụ cận, các ngươi không cần sợ. Vô Tế Chương, Trần Tri hai người nhìn nhau, Vô Tế Chương ngoài cười nhưng trong không cười nói, thập tam tiểu huynh đệ nói đùa, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ai là ngươi tiểu huynh đệ, ngươi còn không có tư cách này. Trần Tử Phong nghe xong, không khỏi phẫn nộ một ngón tay Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ bên cạnh ngươi cái kia ly kiếm thánh nhân, hiện tại Thanh Tuyết cung Lâm Tiểu Oánh các nàng không ở, tin hay không chúng ta bây giờ liền đánh gãy ngươi chân chó, để ngươi quỳ liếm trên mặt đất. Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên, ly kiếm thánh nhân kiếm trong tay khởi kiếm rơi, một đạo diệu thế kiếm mang phá không mà ra, thẳng đến Trần Tử Phong đầu người, ly kiếm thánh nhân kiếm mang quá nhanh. Bốn phía dòng chảy không gian tựa hồ theo một kiếm này mang ngưng lại, thiên địa phản phất đứng im tại thời khắc này. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hỏa diễm hào quang hoành không mà ra, chặn lại, ở Trần Tử Phong trước mặt ngoài một thước khó khăn lắm chặn ly kiếm thánh nhân kiếm mang, chính là Vô Tế Chương ra tay. Bất quá, dù là như thế, kiếm mang ánh lửa bắn ra, không gian băng liệt, lực lượng kinh khủng quét sạch, Trần Tử Phong cũng đều bị lực lượng này dư ba xông bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phún không ngừng. Toàn thân chiến bào bạo liệt, vết thương nhìn thấy mà giật mình, xích diễm thánh môn đệ tử khác, có không tránh kịp, cũng nhao nhao bị xông phi, kêu thảm không thôi, may mắn xích diễm thánh môn cái kia Trần Tri kịp thời xuất thủ, đỡ được đại bộ phận dư ba lực lượng, không thì, Trần Tử Phong các loại xích diễm thánh môn đệ tử đã sớm hóa thành mưa máu, dù sao hai đại thánh cảnh cường giả lực lượng cường đại dường nào, cho dù là dư ba,

vô số thần long bay ra, đem nó chưởng lực cản lại, ngươi. Vu Tế Chương vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, vậy ta liền trước diệt ngươi nhục thân, trước giải quyết ngươi. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long mặc dù có được thánh hồn, nhưng là, bích bích xác xác là chí tôn thất giai, một cái chí tôn thất giai, nhục thân mạnh hơn cũng có hạn, trong mắt hắn, thân thể như vậy yếu ớt vô cùng, chỉ cần hắn diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân, Hoàng Tiểu Long thánh hồn không có chủ thể gửi lại, liền không đáng lo lắng, nhìn ta diệt ngươi nhục thân. Vu Tế Chương đấm ra một quyền, toàn lực xuất thủ, lập tức, khắp thiên hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm quyền ấn, hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân vậy mà hóa thành một mảnh hồng mông thánh khí, Vu Tế Chương to lớn hỏa diễm quyền ấn oanh quá, hồng mông thánh khí nổ tan ra, thế nhưng là, rất nhanh, hồng mông thánh khí lần nữa ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long thân thể hiển lộ ra, đây là chuyện gì xảy ra? Vu Tế Chương hai mắt một đột, một mặt khó có thể tin, kỳ thật, đây chính là hồng mông ký sinh quyết đột phá đến tầng thứ 11 về sau, hồng mông thánh khí có uy lực, hồng mông thánh khí đã có thể đồng hóa vật khác, như vậy, phải chăng cũng có thể đem chính mình đồng hóa? Đồng hóa thành hồng mông thánh khí về sau, lại khôi phục lại, ở trước đây, Hoàng Tiểu Long liền thử qua, cũng thành công, cũng chính là như thế, Hoàng Tiểu Long mới dám như thế đón lấy Vu Tế Chương một quyền, thành công đón lấy Vu Tế Chương một quyền về sau, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ta tiếp ngươi một quyền, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nói đến đây, thúc giục Long Hệ Thánh Hồn, chỉ gặp Long Hệ Thánh Hồn sau lưng, ngưng tụ ra ngàn cánh tay, Long Hệ Thánh Hồn ngàn cánh tay đột nhiên oanh một cái mà ra, kinh khủng thánh hồn lực từ trên cao gào thét mà rơi, như là diệt thế, toàn bộ thiên không, là rung rẩy. Vu Tế Chương biến sắc, lớn tiếng vừa hô, thể nội thánh hồn bay ra, chỉ gặp thánh hồn toàn thân hỏa diễm, hào quang phóng đại bên trong, hỏa diễm hóa thành cái này đến cái khác to lớn hỏa vẫn thạch, ầm ầm, từng tiếng to lớn vang vọng, chỉ gặp hỏa diễm nổ tan, đại địa sụp ra, Vu Tế Chương lui về phía sau mấy bước, đỉnh đầu thánh hồn hào quang ảm đạm một chút, ngươi. Vu Tế Chương kinh sợ, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thánh hồn hẳn là mới vừa lột xác thành công, hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long thánh hồn lực không mạnh, không nghĩ tới vừa rồi một kích lực, vậy mà để hắn thánh hồn thụ hơi tổn thương, ta đã sớm nói, ai chết còn chưa nhất định. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, Vu Tế Chương phẫn nộ cười một tiếng, tiểu tử, khoác lác không biết thẹn, ngươi cho rằng, bằng ngươi vừa rồi thánh hồn lực lượng liền thật có thể nại hà được ta. Vừa rồi một kích kia, là ngươi thánh hồn một kích mạnh nhất đi, ngươi hẳn là thi triển không có bao nhiêu lần, hơn nữa, nhục thể của ngươi, hẳn là chịu không được ta bao nhiêu lần công kích, mà ngươi căn bản hủy không được ta thánh thể, cho nên đợi lát nữa, chết đồng dạng là ngươi. Vu Tế Chương ánh mắt rất chuẩn, kỳ thật hắn nói không sai, vừa rồi cái kia đích thật là Hoàng Tiểu Long Long Hệ Thánh Hồn thi triển Thiên Thủ Thánh Ma một kích mạnh nhất, như thế một kích, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 10 lần, mà nhục thể của hắn, mặc dù có thể thúc giục Hồng Mông Thánh Khí đồng hóa, thế nhưng là, nếu là tiếp nhận công kích càng nhiều, như vậy, liền càng khó ngưng tụ, tỉ như, hắn vừa rồi tiếp nhận Vu Tế Chương một quyền về sau, nổ tan Hồng Mông Thánh Khí rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ trở lại. Nhưng là, như lại tiếp nhận Vu Tế Chương một quyền, lần thứ hai nổ tan Hồng Mông Thánh Khí, nghĩ lại ngưng tụ trở lại, thời gian muốn gấp 2, lần thứ 3, 4 lần, lần thứ 4, 8 lần, cứ tiếp như thế, ngưng tụ thời gian hội càng ngày càng dài, cuối cùng không cách nào lại ngưng tụ, lúc kia, liền mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long nhục thân không cách nào tái tạo, ánh mắt của ngươi rất chuẩn, nhưng lại tính toán sai một sự kiện. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ở Vu Tế Chương nhìn soi mói, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim sắc quang mang lần nữa đại chấn, kim sắc quang mang hóa thành trùng điệp kim vòng, thánh linh kim Phật lực tràn ngập ra, đây là. Vu Tế Chương hai mắt trừng trừng, chấn động toàn thân, tự hồ nghĩ đến một cái khả năng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Trần Tri, Trần Tử Phong mấy người cũng nhìn lại, ở Vu Tế Chương bọn người ánh mắt xuống, chỉ gặp một tôn cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc kim ảnh từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra. Kim Phật đầy trời, Phật xướng trận trận, Vu Tế Chương dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy đều là nhìn thấy quái vật kinh khủng thần sắc, về phần Trần Tri, còn có Trần Tử Phong các loại xích diễm thánh môn đệ tử, càng là não hải trống rỗng, chính là liền Ly Kiếm Thánh Nhân cũng miệng mở lớn, đứng tại nơi đó, hai đại thánh hồn, lại là hai đại thánh hồn, trước, Ly Kiếm Thánh Nhân mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn, nhưng là cũng chỉ biết Hoàng Tiểu Long Long Hệ Thánh Hồn.

Thôn phệ Trần Tử Phong cái này mười mấy tên xích diễm thánh môn đệ tử thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long có thể trực tiếp cảm giác được chính mình thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa một chút, Vu Điện Chủ, người ta liên thủ, toàn lực phá vỡ kết giới này. Lúc này, Trần Tri toàn lực một đao bức lui Ly Kiếm Thánh Nhân, gầm một tiếng nói, tốt, Vu Tế Chương cùng Trần Tri hai người song song bay lên, đồng thời song quyền nắm chặt, đồng thời song quyền oanh ra, song phượng khai thiên, chỉ gặp hai người song quyền xuống, vô tận hỏa diễm phun ra, ngưng tụ thành hai cái to lớn hỏa phượng, đột nhiên đánh về phía ám thánh kết giới, Hoàng Tiểu Long thấy thế, ba đại thánh hồn thúc dục, ám thánh kết giới hào quang phóng đại, lần nữa ngưng thực, mà Ly Kiếm Thánh Nhân cũng chém xuống một kiếm, chém trúng hai cái hỏa phượng, cơ hồ ở Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm mang chém trúng hai cái hỏa phượng lúc, hai cái hỏa phượng đánh trúng vào ám thánh kết giới, nổ rung trời, tuyên cua tôi Việt Nam, ám thánh kết giới một hồi lay động, hào quang ảm đạm, bị đánh trúng chỗ, hướng ra phía ngoài lồi ra ngoài, Vu Tế Chương, Trần Tri hai người trên mặt vui mừng, nhưng là lúc này, đột nhiên, ám thánh kết giới hào quang chấn động, lồi ra chỗ lại khôi phục bình thường, không, Vu Tế Chương, Trần Tri hai người một mặt tuyệt vọng, lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân một kiếm chém ra, kiếm lạnh trời cao, quái sông vô uyên, bao phủ hướng Vu Tế Chương hai người, nửa giờ sau, Vu Tế Chương, Trần Tri hai người toàn thân vết máu, thoi thóp, bay ngược trên mặt đất, Hoàng Tiểu Long cùng Ly Kiếm Thánh Nhân lạnh lùng mà nhìn xem hai người, ta cho các ngươi một cái cơ hội, một là cống hiến cho ta, hai là ta diệt đi các ngươi thánh thể, cầm tù các ngươi thánh hồn, để các ngươi vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Vu Tế Chương sắc mặt dữ tợn cười to, cống hiến ngươi. Ngươi để cho ta một cái thánh cảnh cống hiến ngươi một cái chỉ là chí tôn thất giai, tiểu tử, ngươi si tâm vọng tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội xé nát trên người ngươi tất cả thịt, hút khô trên người ngươi máu, lột sạch trên người ngươi vỏ, ta còn muốn, bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long ám thánh giới hào quang đại chấn, đen thánh lực lượng tuôn ra, hóa thành ngàn vạn thanh hắc ám lưỡi dao, sau đó hướng Vu Tế Chương đánh tới, chỉ gặp vô số hắc ám lưỡi dao đâm xuyên qua Vu Tế Chương nhục thân, sau đó không ngừng quấy, đem Vu Tế Chương quấy thành mảnh vỡ, Vu Tế Chương nhục thân bị diệt, chỉ còn lại có thánh hồn, Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, đem nó thánh hồn trấn áp, cầm tù tiếng thú mang lôi châu trong không gian, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Trần Tri, thần sắc không thay đổi, ngươi đây, Trần Tri sắc mặt biến đổi, hai mắt âm tình bất định, nói thật, không ai nguyện ý bị hủy diệt nhục thân, thánh hồn bị cầm tù, vĩnh vô thiên ngày, vĩnh viễn không cách nào chuyển thế, nhưng là, hắn lại cố kỵ xích diễm thánh môn, nếu là đầu nhập Hoàng Tiểu Long, cái kia chính là phản bội xích diễm thánh môn, xích diễm thánh môn đối đãi phản đồ hạ tràng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đầu nhập cho ta, ta tự sẽ hộ ngươi an toàn. Hoàng Tiểu Long gặp Trần Tri thần sắc, Tri Kỳ suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng xích diễm thánh môn truy sát, cuối cùng, Trần Tri gật đầu, Trần Tri lấy đại đạo phát thệ về sau, Hoàng Tiểu Long ở thánh hồn bên trong gieo một đạo hồng môn thánh khí, sau đó, Hoàng Tiểu Long ba người rời đi tại chỗ, tìm một chỗ chỗ bí mật, Hoàng Tiểu Long cho Trần Tri một viên hồi mệnh đan cùng hoàng hồn đan, để nuốt khôi phục thương thế, nửa tháng sau, đợi Trần Tri thương thế khôi phục, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo hai người tiếp tục tìm kiếm thánh dược cùng nhiệm vụ cần thiết thiên địa linh dược. Lần này tới sông Vô Uyên, Hoàng Tiểu Long không có ý định nhanh như vậy liền trở về, dù sao không là tất cả địa phương đều có thánh dược. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cái này sông Vô Uyên vạn trượng xuống, quả thực là một cái không có mở ra thánh dược bảo tàng, hắn muốn càng nhiều thánh dược, tìm tới tận khả năng nhiều thánh dược. Mượn nhờ những này thánh dược, toàn lực, mau chóng đem thực lực tăng lên. Đương nhiên, tìm kiếm những này thánh dược đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn tu luyện, mỗi ngày không gián đoạn địa nuốt thập phẩm thiên địa linh đang tu luyện. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một bên tìm kiếm, một bên âm thầm thúc giục ba đại thánh hồn, thánh mệnh ấn ký, không ngừng thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng,